Chương 263, Tình Định. Chương 263, Tình Định phù phù một tiếng, Lục Vũ té ngã trên đất, toàn thân từ đến thần hồn, phảng phất không một vị trí không đau. Vừa rồi thời khắc cuối cùng, tại Thần Nguyệt Đại Tôn truy sát, hắn vốn là tại phi độn bên trong chịu trọng thương thân thể, vì thoát khỏi Thần Nguyệt Đại Tôn thần niệm khóa chặt, lần nữa vận dụng bí pháp, khiến cho hắn lại càng là tổn thương càng thêm. Về sau tiến nhập thần ma chiến trường di tích, tuy may mắn không có gặp được nguy hiểm gì, thế nhưng là cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, miễn cưỡng tìm đến một cái thoạt nhìn an toàn sơn động, không đợi kiểm tra một chút, đã ngã xuống đất không nổi, ngất đi. Đồng nhiên, hai đạo linh quang thoáng hiện, hiện ra hai đạo thân ảnh, chính là Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân. Lục Vũ, ngươi như thế nào đây? Hai nữ lúc này lo lắng tiến lên, đem Lục Vũ đỡ lên, Tần Nhan Chân chảy nước mắt đưa hắn ôm vào trong ngực, đưa tay cẩn thận cho Lục Vũ lau đi vết máu ở khóe miệng. Lâm Giao thì là cuống quýt lấy ra nhiều cái bình ngọc, bên trong đều là các loại linh đan, trong đó đại bộ phận đều là Lục Vũ đưa cho nàng, đều là quý trọng cực kỳ cao cấp linh đan. Lâm Giao cầm lấy một cái bình ngọc, dùng sức đi nhô nắp bình, lại không biết chuyện gì xảy ra, như thế nào nhô cũng nhô không ra, mắt thấy Lục Vũ khí tức yếu ớt, nàng quả thật lòng nóng như lửa đốt, lại là càng nhanh vượt phạm sai lầm, hung hăng sẽ cầm bình ngọc hướng trên mặt đất tảng đá đập tới. Tần Nhan Chân thấy, vội vàng đưa tay ngăn lại, nói: "Ngọc muội, linh đan này bình ngọc phía trên có cấm chế, dùng cậy mạnh sao có thể mở ra được?" Lâm Giao vốn đều rất không đem bình ngọc rất bể, lúc này nghe vậy mới giật mình qua, vội vàng một đạo linh quyết đánh đi lên, sau đó vẹt ra nắp bình, từ bên trong đổ ra một khỏa linh đan xuất ra, chính là ngũ phẩm linh đan bách thảo tục mệnh đan toàn bộ trong bình ngọc, cũng chỉ thả một khỏa linh đan, đủ để nói rõ này khỏa linh đan chân quý, số lượng rất thưa thớt. Đợi đến đem linh đan cho Lục Vũ huy hạ xuống, Tần Nhan Chân lập tức điều động chính mình chân nguyên, tương trợ Lục Vũ luyện hóa linh đan dược lực. Bằng không đợi đến Lục Vũ chính mình tiêu hóa linh đan này dược lực, còn không biết phải chờ tới ít nhiều thời điểm. Đáng tiếc Thiên Nguyên Động Thiên, hai nữ tuy có thể tùy ý xuất nhập, thế nhưng có một chút Lục Vũ lại không có cho bọn họ quyền hạn, đó chính là dẫn người tiến nhập, không phải là Lục Vũ keo kiệt, mà là Thiên Nguyên Động Thiên loại bảo vật này, vốn chính là người biết càng ít càng tốt, có thể cho hai nữ xuất nhập động thiên quyền hạn, cũng đã đủ chứng minh Lục Vũ đối với hai nữ chân tâm. Hơn nữa dẫn người xuất nhập động thiên loại này quyền lợi thật sự mấu chốt cực kỳ, cũng không phải là tín nhiệm hay không vấn đề. Bởi vậy, chẳng quản thân ở tại thần ma chiến trường di tích loại nguy cơ này tứ phía địa phương, hai nữ cũng không có cách nào mang theo Lục Vũ đến Thiên Nguyên Động Thiên bên trong tránh né. Không lâu sau, theo dược lực phát tán ra, một cỗ dược lực bắt đầu chữa trị Lục Vũ này kinh mạch, sau đó theo kinh mạch, chữa trị Lục Vũ bị tổn thương thân thể. Lần này Lục Vũ một đường phi độn, thoạt nhìn cũng không hung hiểm, nhưng trên thực tế, trên con đường này, chỉ là Thần Nguyệt Đại Tôn, liền công kích Lục Vũ không biết bao nhiêu lần, không nói tại công lực trên tiêu hao, chỉ là trên tinh thần tiêu hao đổi một người tới cũng đã chết không thể chết lại. Nếu không phải Lục Vũ chính là mang theo nguyên bản quy chân cảnh thần hồn trọng sinh mà đến, bất kể như thế nào cũng không cách nào duy trì dọc theo con đường này tiêu hao. Dù vậy, Lục Vũ đến nơi này cũng là dầu hết đèn tắt, không chỉ là chân nguyên pháp lực, hay là thể lực, bao gồm tinh thần, đều đã đạt đến hắn bản thân cực hạn điểm giới hạn. May mắn nơi này mặc dù là thần ma chiến trường di tích, thế nhưng trên thực tế Lục Vũ cũng không có xâm nhập, cự ly Thần Nguyệt Đại Tôn lúc ban đầu chỗ đứng địa phương, cũng chỉ là hơn 10 dặm mà thôi. Thế nhưng nơi này hoàn cảnh đặc dị, thần niệm tác dụng bị sâu sắc tiêu giảm, một khi tiến nhập trong đó, hóa thần cảnh tu sĩ thần niệm có thể dò xét phạm vi bất quá bên người trăm trượng, mặc dù bọn họ tìm đúng phương hướng, muốn tại thần ma chiến trường di tích bên trong tìm đến Lục Vũ, đều là một kiện vô cùng khó khăn địa phương. Lục Vũ có phá vọng thức mắt, dầu gì cũng có thể tránh né qua rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa hắn đi lộ tuyến cũng không thể nào là thẳng tắp, nếu là đổi lại Thần Nguyệt Đại Tôn mấy người đi vào, có thể xem thấu nguy hiểm, toàn thân trở ra đều là 10 phần khó khăn sự tình. Bởi vậy, tuy Lục Vũ mấy người cự ly lúc ban đầu tiến nhập địa phương cũng không xa, thế nhưng cũng cần lo lắng bị ma vực tu sĩ phát hiện. Trên thực tế, Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân căn bản không có cân nhờ ở cờ qua phương diện này sự tình, trải qua sự tình lần này, hai nữ cũng đã từ đáy lòng tiếp nhận Lục Vũ. Chỉ bằng lấy lúc ấy vạn phần nguy cơ thời khắc, Lục Vũ như cũ đem các nàng bảo vệ, để vào Thiên Nguyên Động Thiên, lúc này mới phá vòng vây, để cho hai nữ trong nội tâm cảm động không dứt. Về phần nơi này có nguy hiểm gì các nàng cũng không quan tâm, cùng lắm thì chết cùng một chỗ chính là, nữ nhân cũng không phải một loại hội xu lợi tránh làm hại sinh vật, tại thế giới của các nàng trong, rất nhiều ý nghĩ đều là làm cho người ta không thể phỏng đoán. May mà không lâu sau, Lục Vũ liền tỉnh lại, thấy được hai nữ một trái một phải vây quanh ở bên người. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Từ hắn tiến nhập thần ma chiến trường di tích thời điểm lên, khiến hắn biết ma vực những cái kia truy sát người của mình, không có khả năng bước lên nguy hiểm tánh mạng truy vào, cho nên cũng không lo lắng sẽ có ma vực tu sĩ đánh tới, ít nhất nơi này tạm thời là an toàn. Thấy được hai nữ trên mặt chưa hong gió vệt nước mắt, trọng thương chưa lành Lục Vũ nội tâm vậy mà không hiểu dâng lên một cỗ mười phần lạ lẫm cảm giác thoải mái cảm giác, tựa hồ bị người quan tâm, bị người như vậy chiếu cố đã là một kiện mười phần đã lâu sự tình. Được rồi, tuy thương thế không nhẹ, bất quá còn chưa chết, nơi này không an toàn, chúng ta vào động thiên lý trước giấu đi, đợi ta đem thương thế bình phục, đang nghiên cứu sự tình khác hai người các ngươi cũng thừa dịp đoạn này thời gian, hảo hảo tu luyện một phen, nhìn xem đàn ông các ngươi đã biết, tu vi quá thấp kết cục là cỡ nào bi thảm, cho nên nhất định phải nỗ lực tu luyện vì, ngươi là ai nam nhân Á Lâm Giao sắc mặt xấu hổ, khẽ cáo một tiếng. Ngược lại là Tần Nhan Chân tại đây một chút trên lớn hơn Lâm Giao vừa mới chút, bất quá cũng là sắc mặt đỏ lên, hỏi, ngươi bây giờ có thể vận dụng chân nguyên pháp lực vậy chúng ta cảm giác vào đi thôi, ở bên ngoài lâu cũng là không tốt. Lục Vũ cười hắc hắc, vừa rồi này một chút thời gian, tuy Bách Thảo Tục Mệnh Đan rất là thần kỳ, thế nhưng cũng không có khả năng như thế nhanh chóng đem thương thế chữa cho tốt, thậm chí chân nguyên pháp lực khôi phục cũng không nhiều, bất quá chỉ là vận dụng. Thần niệm ra vào thiên nguyên động thiên, lại là không có vấn đề gì, thậm chí ngay cả hai cái cánh tay cũng có thể miễn cưỡng núp ních, tuy bởi vì chân nguyên pháp lực tiêu hao quá độ, kinh mạch nhận lấy thật lớn tổn thương, nhưng nhìn đến hai nữ xấu hổ mang e sợ bộ dáng, trong lúc nhất thời sắc tâm nhất thời, vậy mà không để ý cánh tay đau đớn, muốn hưởng thụ một bả trái ôm phải ấp cảm giác, cho nên một tay đem hai nữ ôm vào trong ngực, lúc này mới tiến nhập thiên nguyên động thiên bên. Trong, làm ba người tiêu thất, tại đây vị trí huyệt động trên mặt đất, để lại một khỏa phổ thông hạt cát, bên ngoài bề ngoài thoạt nhìn đều không có khác thường. Đây là tại lúc ban đầu luyện chế này thiên nguyên động thiên. Dùng thiên nguyên bên ngoài bảo châu khoáng thạch cộng thêm cái khác một ít quý trọng tài liệu luyện chế thành nguy trang, nếu là trước đó không biết, cho dù là lấy thần nghiệm quan sát, cũng không cách nào phát hiện, này hạt cắt bình thường, vậy mà sẽ là một kiện động thiên pháp bảo. Động thiên bên trong, vốn Lục Vũ còn tưởng rằng hai nữ bị hắn ôm vào trong ngực, tất nhiên biết phẫn nộ tranh giành ghim, kia ngờ tới, tiến nhập động thiên, hai nữ căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, liền như vậy một trái một phải theo tại Lục Vũ trong lòng. Để cho hắn rất là hưởng thụ lấy một phen nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực cảm giác. Thậm chí Lục Vũ cảm thấy, lần này có thể đem hai nữ sự tình giải quyết, cho dù là chịu trọng thương cũng là đáng được. Ba người ai cũng không nói gì, Lục Vũ cũng không có sát thủ hồn cùng động thủ động cước, hắn thân mang trọng thương, cũng liền cánh tay có thể miễn cưỡng núp ních, mặc dù như vậy đều là đau trên đầu của hắn đổ mồ hôi, tự nhiên không có khả năng làm tiếp cái gì khác thiếu nhi không nên sự tình. Bất quá ba người giống như vậy ôm nhau vụ ổ tờ ve an lưu y cùng một chỗ cũng là lần đầu tiên, bất luận là hào phóng Tần Nhàn Chân, còn đánh đá Lâm Giao, đều an tĩnh ra ngoài ý định. Cũng chính là bởi vậy, ba người trong chốc lát lâm vào một đám cực hạn yên tĩnh mà lại không khí ấm áp bên trong, vốn thân thể còn có chút cứng ngắc Lâm Giao cùng Tần Nhàn Chân cũng đều chân chính thanh tĩnh lại. Lục Vũ, dường như các ngươi Lục gia ngươi cùng tên Lục Nam đặc biệt nhất, những người khác đều là ba chữ. Chỉ có ngươi cùng Lục Nam là hai chữ. Bỗng nhiên Lâm Giao không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên đánh vỡ an tĩnh, hỏi. Lục Vũ ha ha cười cười, này cũng không phải bí mật gì, thấy Tần Nhan Chân cũng rất là tò mò bộ dáng, nhân tiện nói, ừ, nếu là thật sự muốn nói, ta vốn tên là hẳn là Lục Thanh Thần, dựa theo ta Lục gia thế hệ này danh tự Duy Thanh, đạo vũ huyền minh, ta đúng lúc là thanh chữ lót. Bất quá các ngươi cũng biết, ta lúc trước không bắt đầu luyện đan lúc trước, là một cái gì trạng thái, tu vi lại thấp. Tuy mang một cái Lục gia thiếu chủ tên tuổi, thế nhưng trên thực tế trong gia tộc ngoại trừ số ít mấy người ra, gần như không có ai tán thành, thậm chí ngay cả tên của ta bên trong thanh chữ, đều tại một lần sai lầm lớn bên trong cho miễn đi, ý tứ chính là muốn kế thừa Lục gia, trở thành Lục gia thiếu chủ, căn bản cũng không có khả năng. Lâm Giao kinh ngạc để nói, còn có loại sự tình này à, ta biết, là các ngươi Lục gia nguyên lai nhị trưởng lão Lục Hồng Sương, đúng không, nghe nói đã bị xung quân đến địa phương khác độc lập sáng lập gia tộc đi. Loại sự tình này chúng ta Lâm gia cũng phát sinh qua. Bất quá ngươi như thế nào không khôi phục như cũ danh tự, nguyên lai danh tự cũng thật là dễ nghe được. Tần Nhan Chân nghe vậy chỉ là hé miệng cười cười, Lục Vũ ngược lại là không sao cả mà nói, ta có cần hay không nguyên lai danh tự, ta đều là Lục gia thiếu chủ, chẳng lẽ ai còn dám nói một cái chứ không, chẳng lẽ ngươi không muốn làm Lục gia thiếu phu nhân. Lâm Giao vốn đã khôi phục khuôn mặt nhất thời lại lần nữa đỏ, tức giận nói, ai nói muốn gả cho ngươi, người ta là nhìn ngươi bị thương, cho nên mới nhân nhượng thương hại ngươi, ngươi cũng không nên nghĩ sai. Ừ, Nhan Chân tỷ tỷ, chúng ta tu luyện đi. Mặc kệ hắn nói qua cũng không để ý tới Lục Vũ, trực tiếp liền đứng dậy lôi kéo Tần Nhan Chân chạy đến bên kia đi tu luyện đi. Lục Vũ tự nhiên biết hai nữ đây là để cho hắn mau chóng tu luyện khôi phục thương thế, sợ hắn thời gian càng kéo dài không tốt, hắn tự nhiên cũng không muốn phụ lòng mỹ nhân tâm ý, lại nói luôn là như vậy làm bị thương, tuy có thể tranh thủ hai nữ đồng tình, thế nhưng là có thể xem không thể ăn, cũng là rất tra tấn người. Rốt cuộc kiếp trước kiếp này, hai đời xử nam tình kết tâm lý phức tạp, dù là ai cũng có thể lý giải.